Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, sóng ngầm phun trào Long Uyên tộc. Công tử, nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, phụ thân ta từng nói, Long nhận một khi nhận chủ, mãi mãi cũng sẽ không cải biến, chủ nhân nếu chết, Long nhận liền đoạn mất, Si Mộng ôn nhu nói. Cỗ này mềm mại nhu hòa sức lực, cũng cùng Xích Nhi có chút nhớ nhung giống. Chẳng qua Xích Nhi là loại đó bề ngoài nhu nhược, nội tâm vừa mềm dai tính tình. Si Mộng lại là từ trong tới ngoài nhu nhược. Ngươi là cái nào bộ tộc? Không đúng, loại thủ đoạn này cùng năng lực, căn bản không phải Long Uyên giới tất cả. Ngươi là ngoại lai tiểu tạp chủng. Tu La tộc người dẫn đầu hướng Diệp Chân gầm thét lên. Hai mắt khẽ híp một cái, không thấy Diệp Chân có hành động, trước mặt kinh thế kiếm quang lóe lên một cái biến mất. Đánh, ngoài mấy chục dặm, liên miên không biết bao nhiêu sơn mạch to lớn, phần eo đi lên trong nháy mắt bắn nổ thành đầu ngón tay bụng lớn nhỏ hòn đá nhỏ. Nhìn liền giống trong nháy mắt cất cao hải khiếu. Trước mặt tất cả làm ra động tác phòng ngự Tu La tộc tráng hán đã biến thành hư vô. Diệp Chân chậm rãi quay đầu lại, mắt nhìn bị Si Mộng lần nữa triệu hồi trong tay một cái khác màu vàng dao găm. Cũng không biết bên trong tới gần, vẫn là nguyên nhân khác. Cái này hai thanh dao găm tất cả đều bịt kín một tầng vầng sáng. Ngươi không sao chứ? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Một áo trắng chắp tay lập ở cỏ xanh phía trên, ấm áp chi phong nhẹ nhàng thổi qua, góc áo cùng tóc dài hơi diêu động, mặc dù bình thường, nhưng lúc này lại giống như dung nhập trong tự nhiên. Ta không sao, công tử quả nhiên là đến từ ngoại giới. Si Mộng ánh mắt tò mò nhìn Diệp Chân. Không tệ, vì sao ngươi hay sao sẽ bị những người này truy sát? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Si Mộng trầm mặc một lát, Diệp Chân là ngoại giới người, vốn không muốn đem dòng chuyện của Uyên tộc báo cho, nhưng nếu Long nhận lựa chọn cũng thật hay sao vậy sau này nàng. Từ xế chiều, một mực giảng thuật đến ban đêm, đống lửa chập chờn, Si Mộng tiếp tục giảng thuật Long Uyên tộc chuyện cũ cùng hiện nay. Lúc đầu, viễn cổ thái sơ thời đại, thủy tổ kiếm chi uy. Tưởng thật kinh thiên địa khiếp quỷ thần, Phục Hy muốn đoạt Si Vưu thủy tổ trong tay kiếm, thanh kiếm này có thể nói là Long Nguyên bộ tộc sinh tồn căn bản. Si Vưu không đồng ý, thuận lợi đưa đến diệt tộc họa, nơi này, thuận lợi không khỏi nói nhiều một câu, Phục Hy cướp đi thủy tổ kiếm, Si Vưu lại là cướp đi Phục Hy ngọc hành, về phần giống quá nhân gian đế vương ngọc tỷ. Lại là bởi vì Phục Hy thân là thiên hoàng, ngọc hành cũng là giữa thiên địa khối thứ nhất ngọc tỷ. Chỉ có điều nhân gian đế vương ngọc tỷ, trừ biểu tượng thân phận về phần chỉ có thể dùng cho thánh chỉ đóng mộc. Ngọc hành thì có thể trực tiếp bằng vào thiên hoàng Phục Hy tâm ý. Thay đổi thiên địa pháp tắc, lúc trước trên bạch ngọc luân minh khắc thiên quy, dùng cũng là ngọc hành. Chân chính có thể thúc dục ngọc hành, cũng không phải linh khí mà hoàng khí. Ngọc này nhất định ở nhân gian cũng bị đế vương từng chiếm được. Chẳng qua là điểm này yếu ớt hoàng khí, căn bản không thể thúc đẩy. Tần Thủy Hoàng cũng miễn cưỡng có thể, nhưng cầm lên ngọc hành thuận lợi đem nó ngã thành ba cánh. Hiện tại ngọc này nhất định ở trong tay Diệp Chân. Trong đó rất nhiều diệu dụng Diệp Chân còn phải nhiều suy nghĩ một chút. Nói về, Long Uyên tộc không cam lòng, rồng trong Uyên tộc cái khác 7 cái chủ mạch chi nhánh. Dốc hết tất cả chế tạo 7 chuôi hung kiếm, muốn báo thù, chuyện sau đó, Diệp Chân đã biết đến. Chẳng qua là không nghĩ tới, địa giới Tây Bộ hủy diệt chuyện, thật cùng Thiên Hoàng Phục Hy có liên quan. Nữ Hoa là giữ Long Uyên tộc, thuận lợi ở U Đô mở ra một phương thế giới, đem Long Uyên tộc nhân đều di chuyển tiến vào. Si Bộ làm hoàng tộc, thành ở Trung ương, cái khác 7 tộc cùng Tu La tộc ở cái khác 8 cái phương hướng. 7 chuôi hung kiếm bên trong 6 thanh đều ở đương nhiệm chi nhánh tộc trưởng trong tay. Phần Tịch, mặc dù so ra kém xếp hạng thứ nhất không phải giận, nhưng bởi vì bên trong Phần Tịch sát khí rất khó khống chế, dễ dàng khiến người ta mất phương hướng tâm trí, lâm vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ sát lục ở trong, thuận lợi đem nó lộ ra, khiến đương đại linh nữ đến Ô Mông Linh Cốc trông coi. Kể xong Long Uyên tộc lịch sử, Si Mộng liền bắt đầu hướng về phía Diệp Chân giảng thuật gần nhất phát sinh chuyện. Diệp công tử, hôm nay giết những người kia cũng không phải Long Uyên bộ tộc chúng ta chủ mạch chi nhánh, là nữ hoa đại thần mở ra thế giới này về sau. Một chút những thứ không biết dưỡng dục ra, 300 năm qua đại chiến tiểu chiến thường có phát sinh, cuối cùng 8 bộ dung hợp. Bởi vì bọn họ tự xưng Atula tộc, chúng ta lại là Long Uyên tộc, thuận lợi hợp xưng bát bộ thiên long. Long Uyên chúng ta tộc nhân không có cao thâm pháp môn tu luyện, có chẳng qua là cao minh chế tạo kỹ nghệ. Long Uyên giới này chỉ có lớn như vậy, đoán tạo tài liệu càng hiếm có, nhiều như vậy trận đại chiến càng tiêu hao hầu như không còn, bộ tộc khác đều có thần kiếm bảo vệ. Sau đại chiến, Atula tộc sở sinh không có mấy, không cam lòng tùy tiện động thủ, thuận lợi đem đầu mâu đối mặt Si bộ chúng ta. Thì ra là thế, Diệp Chân thầm nghĩ, nhìn tiểu nha đầu mà nói, tối thiểu nhất hiện tại 7 tộc vẫn là nghe theo Si bộ hiệu lệnh. Si Mộng, lúc nãy ngươi nói, Atula ngất tộc căn bản không hiểu bất kỳ thuật luyện khí. Như vậy trong tay bọn họ cự phủ lại là từ đâu mà đến? Diệp Chân nhìn về phía Si Mộng, tiếp tục nói, đồng thời còn vô cùng có tính nhắm vào sân khuể tộc. Si Mộng lông mày hơi nhíu, nhẹ giọng nói, Si bộ chúng ta thủy tổ kiếm bị Phục Hy cướp đi. Sân khuể tộc bằng vào 7 thần kiếm bên trong xếp hạng thứ nhất không phải giận, đã sớm có ý đồ không tốt. Cái khác 6 tộc, trừ sừng rời tộc cùng tộc ta đồng dạng bởi vì không có thần kiếm kết minh, cũng chỉ có sân khuể tộc có thể vô thanh vô tức đem Tu La tộc thu phục. Đồng thời sử dụng đoán tạo có nồng đậm kim thuộc tính. Lại hoặc là, cái khác 5 tổ tất cả đều có tham dự. Chẳng qua là bao nhiêu khác biệt. Diệp Chân hơi khác biệt mắt nhìn Si Mộng, thầm nghĩ, tiểu nha đầu này nhìn như ngốc manh vụng về, nhìn cũng ưỡn lên rõ ràng. Nhưng Si Mộng đem tần thủ đặt ở hai đầu gối, khuôn mặt nhỏ bị đống lửa nướng màu đỏ bừng, ánh mắt có chút mê ly, miệng nhỏ khẽ nhếch, thở dài nói, nhưng là, cho dù sân khuể tộc thống nhất cả Long Uyên giới thì sao? Si bộ đại tế ti cảm giác được nữ hoa đại thần linh lực yếu dần. Long Uyên giới này tối đa còn có 100 năm muốn nhảy hủy, sân khuể tộc chỉ muốn thống nhất, sau đó giết ra Long Uyên giới, tiếp tục hướng mọi người báo thù. Nhưng nếu sân khuể tộc có kế hoạch thì cũng thôi đi. Long Uyên tộc do sân khuể tộc dẫn đầu lại có làm sao? Nhưng đây chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Hơn nữa ta tiếp nhận Si bộ tộc trưởng thời điểm, cũng đã gặp qua đương nhiệm tộc trưởng của sân khuể tộc. Hắn căn bản cũng không phải là một cái chân chính lãnh tụ, như thế cách làm chỉ vì xưng bá Long Uyên giới mà thôi. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn về phía cùng ngoại giới giống nhau như đúc, khắp trời đầy sao bầu trời đêm, nhẹ giọng nói, quả thực, dựa theo hiện tại linh khí trôi qua tốc độ, tối đa 80 năm, thế giới này liền phá hủy diệt. Sau đó đến lúc nơi này tất cả mọi người sẽ bị cực độ co rút lại không gian ép thành hư vô. Nhưng là bây giờ thì khác. Lá, Diệp công tử không chỉ có thực lực cường đại, còn bị Long nhận chủ. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, có thể trở thành Long Uyên tộc thủ lĩnh mới. Si Mộng, nói xong lời cuối cùng. Si Mộng khuôn mặt đỏ chót, thẹn không dám nhìn Diệp Chân. Còn lại mà nói cũng đã nói không ra ngoài. Cũng may có đống lửa chiếu rọi, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới. Nếu bên ngoài bảy đại bộ tộc tộc trưởng còn nghe lời ngươi, Si Mộng cô nương kia có thể. Trong mắt Diệp Chân tinh quang chớp lên, nhẹ giọng nói, Diệp công tử tưởng thật nguyện ý giúp Si, giúp Long Uyên ta nhất tộc. Si Mộng nghe được Diệp Chân lời nói, vui mừng giơ lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Diệp Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khù, không có, thịnh thế Diên Ninh.